Chương 1101, Chu Thanh Thanh thực lực. Trong vòng 3 chiêu, như ngươi có thể tại ta chỗ này kiên trì 3 chiêu, cho dù ngươi là thắng, này tổ trưởng chi vị, ta lập tức từ nhậm. Lăng Trần nhìn trước mặt Chu Thanh Thanh, thản nhiên nói. Lúc trước, hắn không cùng Chu Thanh Thanh giao thủ, đó là bởi vì không có ý nghĩa, còn như bây giờ cũng không giống nhau. Hà đây chính là tự ngươi nói, không ai có thể bức ngươi. Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng ngời, không nghĩ được, Lăng Trần lại có thể đáp ứng cùng nàng đánh một trận. Ba chiêu, Lăng Trần cũng quá xem thường chính mình rồi. Cho dù Lăng Trần thực lực mạnh hơn nàng, cũng tuyệt đối không thể có thể chỉ dùng ba chiêu liền đánh bại chính mình. Chẳng lẽ nói, đối phương rốt cục nhẫn nhịn không được, đã thức tỉnh hay sao? Về phần kia Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương đám người, tự nhiên là vui vẻ nhìn một hồi cho hay, cả đám đều tự động địa lui ra, chờ nhìn Chu Thanh Thanh cùng Lăng Trần đánh nhau. Lấy Lăng Trần lúc trước biểu hiện, làm sao có thể sẽ là đối thủ của Chu Thanh Thanh. Nay kết quả tỉ thí, cuối cùng bất quá là Lăng Trần bị nhục nhã mà thôi. Bất quá, nếu là ngươi thua, kia lại làm như thế nào? Lăng Trần lông mày nhướng lên, nhàn nhạt cười nói. Ta nếu là thua, kia liền tùy ngươi xử trí. Chu Thanh Thanh nói. Hà nghĩ xử trí như thế nào đều được Lăng Trần mục quang tận lực địa quét hai mắt Chu Thanh Thanh nóng bỏng dáng người cùng bờ ngông, con mắt rơi vào không nên nhìn địa phương, sau đó khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Lời này là có ý gì? Chu Thanh Thanh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Gia hỏa này, con mắt xem cái gì đó đâu? Này không ít Linh Nguyệt Đạo đệ tử đều là giận tí mặt, Lăng Trần này, vậy mà đùa giỡn Chu Thanh Thanh không nghĩ được, hữu danh vô thực gia hỏa, không chỉ là cái người nhát gan, lại còn là tốt sắc đồ. Nhất thời, tất cả một tổ đệ tử, đối với Lăng Trần cũng là càng địa đáng ghét. Như ngươi thật có thể thắng được ta, xử trí như thế nào đều được. Chu Thanh Thanh cắn răng, điểm cuối cùng một chút đầu nói. Nàng cũng không tin, Lăng Trần có thể thắng được chính mình. Động thủ đi. Lăng Trần nhàn nhã dạo chơi, đưa tay về phía trước dẫn một phát. Chu Thanh Thanh kia một trương tịnh lệ trên mặt, lộ ra vui sướng thần sắc, lập tức điều động chân khí, đồng thời, đem bên hông thanh sắc bảo kiếm rút ra, nắm ở trong tay, chỉ hướng đứng ở đối diện Lăng Trần. Nay của nàng thanh kiếm, tên là Bích Thủy Rắn Lục Kiếm, như là do lục sắc thủy tinh đúc luyện mà thành, xanh biếc thông thấu, tại kiếm bên ngoài thân thể mặt trầm nổi từng mảnh xa lân, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Lăng Trần cũng không khinh thường Chu Thanh Thanh, người sau tại một tổ bên trong, thực lực ít nhất có thể quay được tiến top 5, là một tổ bên trong ít ỏi cao thủ. Âm vang Lăng Trần chỉ là kiếm chỉ hơi hơi dẫn một phát, Xích Thiên kiếm liền tự động ra khỏi vỏ, bay ra, kéo lấy một mảnh màu đỏ thấm hào quang, lơ lửng tại Lăng Trần trước người. Chu Thanh Thanh hai mắt co rụt lại, kinh ngạc nói, ngự kiếm thuật ngự kiếm ra khỏi vỏ, đây là ngự kiếm thuật tiêu chí, Lăng Trần chiêu thức ấy, làm cho kia Cố Vô Tình cùng sắc mặt Lãnh Thiên Thương đều là ngưng trọng lên. Chu Thanh Thanh khuôn mặt hơi trầm xuống, trong lúc mấu chốt, đã không có đường lui thối lui co lại. Hắn huy động trường kiếm, lấy kiếm làm trung tâm, như mặt nước chân khí cuộn ra, xuất hiện một mảnh lớn sóng nước, giống như là dòng suối đồng dạng quay quanh thân thể của nàng nhanh xoay tròn, phát ra rầm rầm thanh âm. Bích Thủy Rắn Lục. Chu Thanh Thanh thả người nhảy lên, xuyên qua màn nước, một kiếm phá không đâm ra, đánh về phía mi tâm Lăng Trần. Kiếm mang tại xuyên qua trong quá trình, phảng phất là hóa thành một mảnh rắn lục, hướng về Lăng Trần rất nhanh tắt tới. Lăng Trần hiện lộ 10 phần chấn định thong dong, thân thể ở chỗ cũ không động, tùy ý vung lên, trong tay Xích Thiên kiếm chính là bằng tốc độ kinh người chém ra ngoài. Soạt nhìn như tùy ý một kiếm, lại mang theo một cỗ cường đại khí thế, Xích Thiên kiếm trên thả ra cực kỳ chói mắt hào quang, một kiếm vung ra, thấp thoáng có một đầu phượng hoàng con đồ án, tại kiếm khí bên trong ngưng tụ ra. Này một đầu phượng hoàng con, chính là Xích Thiên kiếm kiếm linh chi lực. Phanh kia một mảnh kiếm khí biến thành rắn lục, chỉ là một cái trong nháy mắt, liền bị hỏa diễm phượng hoàng con chỗ thôn phệ. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Trần liền phá hết Chu Thanh Thanh rắn lục kiếm pháp. Sau đó, Lăng Trần không hề có dừng lại, lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu kiếm pháp. Vang một tiếng điếc thai thanh âm, rồi đột nhiên từ trong cơ thể của nàng truyền ra. Trên đỉnh đầu nàng, lao ra một đạo thanh sắc xà hình quang trụ, tùy theo mà bạo phát, là một cô cực kỳ khổng lồ kiếm ý. Phóng lên trời. Vậy là Chu Thanh Thanh kiếm hồn hình thức ban đầu. Mọi người kinh hô một tiếng. Chu Thanh Thanh tu vi sớm đã là sơ cấp bán thánh cấp bậc, kiếm của nàng hồn hình thức ban đầu, đi qua thiên truy bách luyện, đã thập phần cường đại, giờ này khắc này Chu Thanh Thanh chỗ bạo phát đi ra kiếm hồn hình thức ban đầu, liền ngay cả Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương đều cảm thấy 10 phần giật mình. Không nghĩ tới ngắn ngủn 1 tháng không thấy, Chu Thanh Thanh kiếm hồn hình thức ban đầu vậy mà đã cường đại đến bực này tình trạng, so với ngươi ta hai người, chênh lệch đã rất nhỏ. Lãnh Thiên Thương sắc mặt ngưng trọng nói, lấy cường đại như thế kiếm hồn chi lực, đủ để nghiền ép kia Lăng Trần. Ba chiêu ước hẹn, sợ là muốn trở thành chê cười. Cố Vô Tình trêu chọc Thái Dương một luồng tóc, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Gián lục không giấu vết Chu Thanh Thanh bay vọt, vọt tới hơn 10 trượng cao giữa không trung, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía dưới chém tới. Gián lục kiếm xuất chói hai kiếm thanh âm, kiếm thể tại kiếm khí ra chỉ dưới trở nên vô cùng to lớn, chừng dài chừng 10 trượng, giống như là muốn đem đại địa đều cho xé rách ra. Cùng lúc đó, kiếm của nàng hồn hình thức ban đầu, cũng là rồi đột nhiên cùng kiếm chiêu trùng hợp, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, trùng điệp chém xuống. Lăng Trần cảnh tượng trước mắt, toàn bộ tiêu thất, vang lên bên tai sóng nước cuốn động thanh âm, giống như là một mảnh trong hải vực nước toàn bộ hướng hắn vọt tới. Một mảnh thanh sắc mãng xà, bơi ở trong nước, rời sông lấp biển, huy động long trảo, đánh về phía đỉnh đầu của hắn. Oanh liền tại trong chốc lát, Lăng Trần cũng là đem kiếm hồn hình thức ban đầu phóng thích ra ngoài. Tiếp cận thánh cấp kiếm ý Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương biến sắc, trong nội tâm một hồi run sợ. Bạo viêm. Lôi thiết Lăng Trần không có nương tay, vận dụng tối cường thủ đoạn một trong, một kiếm nên hướng Chu Thanh Thanh thế công. Phanh hai đạo ẩn chứa kiếm hồn lực lượng kiếm chiêu đụng vào nhau, chỉ là chốc lát, Chu Thanh Thanh kiếm chiêu đã bị phá vỡ, giống như dễ như trở bàn tay đồng dạng, hoàn toàn tan vỡ ra. Tại đánh tan Chu Thanh Thanh kiếm chiêu, Lăng Trần ngay sau đó kiếm thứ ba vung ra ngoài. Kiếm chiêu trong chớp mắt bị phá, Chu Thanh Thanh cũng kinh ngạc một chút, trong nội tâm cả kinh, vội vàng trong đó, lập tức đem rắn lục kiếm dựng thẳng lên, ngăn trở trước người. Ba nhờ hai kiếm chạm vào nhau, tuôn ra từng vòng năng lượng rung động, hóa thành sóng khí, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Chu Thanh Thanh bay xéo ra ngoài, rơi xuống mặt đất, liên tục hướng về sau trượt, lưu lại một mảnh thật sâu lỗ khảm, một mực kéo dài đến 10 trượng ở ngoài. Phốc phốc miễn cưỡng ổn định thân hình, Chu Thanh Thanh đem rắn lục kiếm cắm vào mặt đất, chợt hay là nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều chấn kinh ở ba chiêu, một chiêu không nhiều lắm, một chiêu không ít, Lăng Trần này, cư nhiên thật sự cũng chỉ dùng ba chiêu, liền đánh bại bọn họ thiên chi tiểu nữ Chu Thanh Thanh. Cho dù là Chu Thanh Thanh đã biểu hiện ra vượt quá dự kiến thực lực, cuối cùng kết quả, như trước vẫn là không thể đi ra ba chiêu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.